Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1140, kỹ thuật. Hạ, nói tới chỗ này, Phan Tiếu Yến mặt cười hơi đỏ lên. Đương nhiên, ta hiện tại kỹ thuật cùng phụ thân ta so với, kém còn có khoảng cách 108.000 dặm, nhưng ta sẽ không nhụt chí. Mạnh Tử Đào cười cợt, ngươi còn trẻ. Ta tin tưởng ngươi nên là có thể vượt qua phụ thân ngươi. Mạnh lão sư, đừng nói như vậy. Phan Tiếu Yến có chút xấu hổ khoát tay áo một cái. Trên thực tế, ta ở phương diện này thiên phú chỉ là giống như vậy. Chỉ có thể dựa vào chăm chỉ đến bù chuyết. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt đến phụ thân ta như vậy trình độ. Huống hồ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Phan Tiếu Yến dừng một chút. Khả năng là nhớ tới chuyện thương tâm. Trong mắt có chút sương mù mông lung. Nửa ngày, Phan Tiếu Yến phục hồi tinh thần lại. Hơi ngượng ngùng mà nói. Xin lỗi, nhớ tới trước đây một ít chuyện. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Chuyển hướng đề tài. Hỏi Phan Tiếu Yến nói. Không biết phụ thân ngươi có hay không tác phẩm lưu lại? Có, vậy ta có thể không thưởng thức một hồi. Phan Tiếu Yến biểu thị có thể. Lập tức liền mang theo bọn họ đi tới diêu xưởng nhà kho. Mạnh Tử Đào chú ý tới. Trong kho hàng mấy cái hàng giá trên bày ra không ít đồ sứ. Xem ra đều khá là phổ thông. Có điều đang đến gần tận cùng bên trong một cái hàng giá trên. Có vài món đồ sứ đặc biệt chú ý. Phan Tiếu Yến giới thiệu nói. Lúc trước phụ thân ta cảm thấy là bởi vì hắn chế tác đồ sứ gây nên người khác nhòm ngó. Lúc này mới dẫn đến gia môn bất hạnh, vì lẽ đó đem phần lớn đồ sứ bán, đập cho đánh, chỉ để lại này vài món hắn không nỡ bán đi. Chấm ngoặc kép, phóng tầm mắt nhìn, Mạnh Tử Đào không khỏi có chút thán phục. Phụ thân của Phan Tiếu Yến chủ yếu nghiên cứu tống triều đồ sứ. Lưu lại vài món đều là năm đại danh diêu tác phẩm tiêu biểu. Hơn nữa phỏng chế rất chân thực, đặc biệt một món trong đó phảng quan diêu sứ. Men răng thuần hậu đều nhuận, phì như trồng chi, tinh khiết như nước, trơn bóng như ngọc, chân chính đạt đến nhuận, xúc, nhã, tịnh hiệu quả, như vậy đồ sứ, cùng chính phẩm đều không phân cao thấp. Một cái quan diêu đồ sứ đang đấu giá trên thị trường là giá cả bao nhiêu? Hơi một tí hơn mấy trăm ngàn vạn, có lời là tiền tài động lòng người, cũng khó trách gặp bị người ta nhòm ngó. Mạnh Tử Đào nhìn vài món đồ sứ sau, thở dài nói, thực sự là xảo đoạt thiên công a. A Hạ trong ánh mắt tràn ngập cực nóng. Đúng đấy, đây cũng quá chân thực. Nếu là có người cầm bán đấu giá, ta tin tưởng rất ít người có thể nhận ra những này là hàng nhái chứ. Phan Tiếu Yến kiêu ngạo mà nói, chỉ bằng phụ thân ta ở chế sứ phương diện trình độ. Cho hắn bình một cái đại sư cũng không quá đáng. Nói đến đây, tâm tình của nàng lại thấp xuống, nhưng cũng chính bởi vì những này đồ sứ, hắn mới rất sớm tạ thế. A Hạ nói một lời chân thật, ta đến cảm thấy rất bình thường. Nếu như Phan lão sư có thể lượng lớn sinh sản, sau lưng nhưng dù là một cái giá trị hơn trăm ức lợi ích liên. Một ít không động tâm sao? Hơn trăm ức, Phan Tiếu Yến cũng có chút ngây người. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, xác thực, hơn nữa xem như là mua bán không vốn, chẳng trách những người kia còn thường thường uy hiếp ta. Phan Tiếu Yến nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Phan Tiếu Yến âm thanh tuy nhỏ, Mạnh Tử Đào vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn cau mày, làm sao, những người kia còn không buông tha ngươi. Phan Tiếu Yến phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ, những người kia năm thì mười họa liền đến tìm ta. Hỏi ta muốn phụ thân ta chế sứ kinh nghiệm, nếu không là đại bá ta giúp ta, ta nhà này diêu xưởng phỏng chừng cũng bị bách đóng cửa đi. Lại như thế hung hăng ngang ngược, quá không phải đồ vật. A Hạ mắng vài câu, hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào cũng chính là phương pháp phối chế đến. Nếu muốn cùng Mạnh Tử Đào tạo mối quan hệ, khẳng định đến muốn người suy nghĩ, gấp người gấp. Vì lẽ đó phải giúp Mạnh Tử Đào cùng Phan Tiếu Yến tạo mối quan hệ. Mạnh Tử Đào mở miệng nói, để hỏi mạo muội vấn đề. Phan sư phụ đến cùng có hay không đem phương pháp phối chế lưu lại đây? Phan Tiếu Yến cười khổ nói. Phụ thân ta căn bản không có để lại bất kỳ phương pháp phối chế. Nếu không, ta cũng sẽ không hiện tại còn ở đi hắn đường xưa. Có điều những người kia căn bản không nghe. Cảm thấy ta là ở lừa bọn họ. Còn phải ăn cướp tới nhà của ta. Đem ta thật vất vả thu dọn đi ra bút ký đều cho trộm đi. Cũng may ban đầu ta để lại cái tâm nhãn. Đem tư liệu quét hình hạ xuống. Bằng không ta cũng không biết nên làm gì. Ngươi không có báo cảnh sát sao? A Hạ hỏi. Chuyện như vậy báo cảnh sát hữu dụng không? Phan Tiếu Yến cười cợt nở nụ cười. A Hạ biết mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Phan Tiếu Yến chỉ có điều là bị ăn trộm một ít tư liệu. Coi như cảnh sát lập án. Muốn tìm về hy vọng cũng vô cùng xa vời. Phan Tiếu Yến quay về Mạnh Tử Đào nói. Mạnh lão sư, người ngày hôm nay lại đây. Nên cũng chính là phụ thân ta phương pháp phối chế chứ. Mạnh Tử Đào rất tự nhiên gật gật đầu. Ta quả thật có chút động lòng. Đặc biệt nhìn phụ thân ngươi lưu lại đồ sứ sau khi. Đáng tiếc phụ thân ngươi không có để lại tư liệu. Phan Tiếu Yến trầm mặc chốc lát. Rồi mới lên tiếng. Phụ thân ta xác thực không có để lại bất kỳ phương pháp phối chế. Nhưng hắn để cho ta một quyển sách cổ. Hắn khi còn sống ta ngẫu nhiên nghe hắn nói quá. Hắn hết thảy bản lĩnh đều bắt nguồn từ cái kia bản sách cổ. Nhưng ta nhưng không có từ bên trong phát hiện bất kỳ chế sứ kinh nghiệm. Nếu như ngài có thể giải quyết ta hiện tại phiền phức. Ta đồng ý đem cái kia bản sách cổ đưa cho ngài. Mạnh Tử Đào không tỏ rõ ý kiến. Mà là hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể giải quyết ngươi phiền phức. Mọi người đều nói ngài là Trịnh lão đệ tử. Mong rằng đối với ngài tới nói. Ta cái này tiểu diêu xưởng phiền phức chỉ là vấn đề nhỏ đi. Phan Tiếu Yến trên mặt mang theo nụ cười. Có điều trong nụ cười nhưng mang theo một chút cay đắng. Nếu không là hết cách rồi. Nàng cũng không muốn đem phụ thân lưu cho mình cái kia bản sách cổ đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cân nhắc chốc lát. Nói, ta muốn xem trước một chút cái kia bản sách cổ. Phan Tiếu Yến không do dự. Được. Phiền phức ngài chờ chốc lát, chấm ngoặc kép, một lát sau, Phan Tiếu Yến đem cái kia bản sách cổ cầm tới, giao cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào mở ra sau khi, phát hiện đây là một quyển thể chữ khải bản viết tay. Mặt trên nội dung có chút rơi vào trong sương mù, thậm chí đọc lên đều không lưu loát. Thật muốn nói đến, này căn bản không tính là sách cổ, nói không chắc chỉ là chuyện cười tác phẩm. Đương nhiên. Cũng có thể bên trong ẩn giấu đi bí mật. Mạnh Tử Đào lật xem một lần. Nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Sử dụng dị năng. Cũng không có đặc biệt kết quả. Này làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Là Phan Tiếu Yến lầm đây. Vẫn là hắn không có tìm được chính xác mở ra phương thức. Người phụ thân lúc sinh tiền sẽ không có nhắc qua với ngươi. Quyển sách cổ này nên làm sao xem. Không có. Phan Tiếu Yến lắc lắc đầu. Nói tiếp, có điều, có một lần, ta lại hỏi vấn đề này thời điểm, hắn cho ta viết một cái thiên tự, sau đó để chính ta đoán, nhưng ta lật xem chỉnh bản sách cổ, nhưng liền cái thiên tự đều không có đọc được. Thực sự không làm rõ ràng được rốt cuộc là ý gì. Thiên, Mạnh Tử Đào khởi động suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui nhưng không bắt được trọng điểm, quá thật mấy phút. Giữa lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn trong lòng hơi động, có thể hay không muốn từ thư pháp phương diện này đến cân nhắc. Nhưng cái nào mới là chỗ đột phá đây? Mạnh Tử Đào suy tư, hững hờ địa chuyển động trang giấy. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, ánh mắt sáng lên, không sai được, nên chính là cái này lượng tự đi. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foam.tiencv.com/sowtiaead.php. Tê mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.